Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem chờ đợi lát. Em hello anh Minh được điện nước. Ok. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma của Ngã Tũng và fanpage Truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta gặp nhau như một cái thói quen rất là quen và tôi rất hạnh phúc được là người đưa các bạn vào trong những giấc ngủ ngon lành. Xin cảm ơn các bạn đã tin tưởng và dựa vào vai tôi để cho các bạn dễ ngủ hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn một cái bộ truyện ma làng quê của một tác giả mới mà lần đầu tiên Tuấn mới được làm việc cùng, đó là tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Nguyễn Ngọc Linh gửi tới anh Tuấn một bộ truyện ma ngắn, một tập mang tên là Lưỡi Câu Nhuộm Máu, trên nguyên tắc là Tận Cùng Đau Thương. Chắc chắn một điều là cái bộ truyện này nó rất là ghê, nó rất là ghê rợn, nhưng nó cũng có những cái thứ nó rất là xót xa. Ok, các bạn đợi mình rep cái inbox của Nguyễn Ngọc Linh nha, bởi vì Linh cũng chưa biết. Các bạn cho mình xin 10 giây để rep cái inbox để mời Ngọc Linh vào để tương tác với các bạn. Ngọc Linh là con trai chứ không phải là con gái, thế nên là mấy anh em đừng có tự nhiên nhổm lên như thế, cứ bình tĩnh. Ok, một chút nữa khi mà Ngọc Linh vào thì mình sẽ ghi bình luận lên cho anh chị em dễ tương tác. Còn ở bên YouTube thì các bạn muốn tương tác trực tiếp với tác giả hoặc đọc các tác phẩm khác của tác giả có thể truy cập qua link Facebook của tác giả. Tụng dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Ngọc Linh tới bạn bè, tới các độc giả khác, cũng như là tương tác chia sẻ những cái quan điểm về tác phẩm đối với tác giả Ngọc Linh. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma làng quê mang tên Lo Lát. Các bạn, Nó lát, tôi không nhìn thấy văn bản. Nó vừa mưa xong. Mang tên Lưỡi Câu Nhuốm Máu. An ơi, An ơi, thế con đâu rồi? Bác Ba ơi, thế có thấy con bé An nhà tôi đi qua đây không bác Ba ơi? Cháu không có thấy, thế bà lại đi tìm nó đấy à? Vâng, mới sáng ra mà không biết nó lại chạy đi đâu rồi. Thế thôi tôi chào bác. Tôi phải đi xem nó xem. Cứ như vậy, nhiều năm qua người dân ở làng An Hòa đã quá quen thuộc với hình ảnh bà cụ lưng còng đi từng con ngõ nhỏ lạc giọng tìm đứa cháu nội. Ấy chính là bà cụ Xuân. Con bé An tuy năm nay 15 tuổi, thế nhưng đầu óc, trí tuệ chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đứa bé lên ba. Cho nên ngày nào cũng như vậy, cứ mở mắt ra, nó lại đi lang thang khắp thôn cùng ngõ hẻm, qua bờ sông hoặc thậm chí ra tận cánh đồng. Khuôn mặt cứ ngây ngây ngô ngô, không cần biết đến ăn uống, no đói, mưa nắng ra làm sao. Và nó cũng chẳng biết sợ là gì. Ở cái tuổi 15, Lẽ ra như những đứa bé khác cùng trang lứa, con bé An đã được coi là một thiếu nữ biết làm duyên làm dáng, biết chăm chỉ học hành, biết phụ giúp gia đình. Đằng này nó có lớn mà chẳng có khôn, lúc nào cũng nghiêng nghiêng cái đầu, cười ngây ngây dại dại. Để cho bà cụ Xuân cũng đã ngót 80, xót lòng lại thêm quặn dạ. Cháu mình không được may mắn như những đứa trẻ khác, sinh ra đã thiểu năng trí tuệ, bậc làm cha làm mẹ hay là ông bà nào mà chả đau, chả xót. Sinh ra thiệt thòi, con bé An lẽ ra cần sự chăm sóc nhiều hơn những đứa trẻ khác để bù đắp lại so với chúng, với bạn, hoặc là chí ít cũng bớt khờ dại hơn. Ấy thế nhưng hoàn cảnh gia đình éo le, khó khăn, việc chăm sóc con bé lại đặt hết lên trên tấm lưng còng của bà nội. Thế nào, bà Xuân, thế đã tìm thấy nó chưa? Khổ thế. Bà cụ Xuân từ từ bỏ cái nón đang đội ở trên đầu, ngước mắt, nheo nheo nhìn xem là ai. Cô Thúy đấy à? Tôi đi gần hết cả xóm ngõ bây giờ đấy. Ra cả bờ sông, bờ ao rồi mà chả thấy nó đâu. Thế đã ra chỗ mà nó hay đi chưa? Chỗ nó hay đi mà cô Thúy nói, ấy chính là nơi hai ngôi mộ của bố và mẹ con bé An, ở góc của nghĩa trang làng An Hòa. Thế cảm ơn cô. May quá gặp cô, tôi quên mất. Thôi, thế để tôi đi ra đó xem sao. Nói đoạn, bà cụ lại đội cái nón mê đã móp méo gần hết, lê từng bước chân mỏi nhừ, đi ra khu nghĩa trang, mong tìm cháu về. Cô Thúy cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, thương thay cho cái số phận của bà cụ. Đúng là cái trò đời, già rồi mà vẫn chưa hết khổ. Nghĩa trang của làng An Hòa nằm tít cuối làng, giáp với bìa rừng, tách biệt hẳn với khu dân cư. Nghĩa trang cũng không rộng lắm, do làng An Hòa đếm đi đếm lại cũng chỉ hơn 300 hộ dân. Con đường dẫn ra nghĩa trang, nắng thì mù mịt, mưa thì trơn trượt như đổ mỡ. Nhiều lần bên xã cũng có chủ trương đổ bê tông, ấy nhưng cũng vẫn chỉ trên giấy tờ, chứ cũng chưa làm được. Phần vì làng An Hòa xa xôi quá, phần vì dân cư ở đây họ cũng chẳng thèm quan tâm, tự nhiên bỏ ra đống tiền. Bà Xuân ra đến đấy cũng đã gần trưa, mới hôm qua trời còn mưa to rả rích, ấy vậy mà hôm nay nắng như chảo lửa. Những giọt mồ hôi cứ thế lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo, vì tuổi tác, vì gió sương. Cái áo vá chẳng vá đủ, cũng dịn mồ hôi, ướt quá nửa. Đôi chân nặng trĩu, đang cố lê từng bước khó nhọc, đến chỗ hai ngôi mộ của con trai, con dâu bà, để mà tìm xem con bé An nó có ở đó không. Loáng thoáng nhác thế ở xa, con bé quần áo bùn đất, dây cả lên trên mặt, tay đang bẻ những cành hoa dại ở bờ kênh, cắm lên từng ngôi mộ. Bà cụ đi đến, giơ tay phát vào người nó một cái, nói từng câu đứt quãng, vừa nói vừa thở. Bà đã dặn bao nhiêu lần là hôm nào mưa gió thì không được ra đây. Thế con quên rồi à? Rồi con có mảnh nghề gì? Bà biết sống làm sao? Biết ăn nói với bố mẹ mày làm sao? Ấy thế mà con bé An chỉ ngẩng lên, nghiêng nghiêng cái đầu, nở một nụ cười ngây ngô, chỉ tay vào những cành hoa mà nó đang cắm ở trên ngôi mộ của bố mẹ, nói ra những từ như là đứa bé bập bẹ lên ba vậy. Bà, hoa đẹp, đẹp thế. Bà cụ Xuân lúc này nước mắt đã lưng tròng, nhìn hai tấm di ảnh được ghim ở trên bia mộ, rồi quay sang nhìn đứa cháu tội nghiệp của mình. Bà cố quay mặt đi, không để cho nước mắt rơi. bà thương đứa cháu tội nghiệp ngốc nghếch của mình, cũng lại càng thương cho bố mẹ nó, thương cho con trai, con dâu của bà đã phải lìa xa cõi đời, để lại biết bao nhiêu xót xa khi tuổi còn quá trẻ. Nhớ lại ngày ấy của 15 năm về trước, Chí và Thùy là con trai và con dâu của bà cụ Xuân. Mình ơi, em có thai rồi. Cái gì? Thật à? Chị Thùy chỉ gật đầu không nói, rồi ôm chầm lấy anh Chí. Cứ thế nước mắt của họ tuôn rơi trong niềm hạnh phúc. Họ đã chờ đợi 5 năm trời mới nặn ra được mụn con. Bà Xuân lúc ấy cũng chẳng giấu nổi niềm vui, đi ra ban thờ, rút ra 3 thẻ hương, thắp cho ông bà tổ tiên, cho ông chồng của mình, như một lời cảm ơn, bởi vì cũng đã cho bà một đứa cháu nội, khi ở cái tuổi gần đất xa trời. Cuộc sống của bà, của cái nhà này sau này, chắc chắn sẽ vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Mặc kệ cho khó khăn, cho vất vả, anh Chí chịu khó lắm, hàng ngày chẳng quản mưa nắng, hễ cứ ai nhờ bất kỳ điều gì, anh đều nhận hết, miễn sao có đồng ra đồng vào, dành tiền mà mua những thứ ngon nhất cho vợ, mà nuôi dưỡng đứa con tương lai. Chị Thùy thương chồng vất vả muốn giúp, anh chỉ bảo, em cứ nghỉ ngơi đi, anh làm một tí, loáng một cái là xong, em phải giữ gìn cho con chứ. Hàng ngày đi làm về, chỉ cần nhìn thấy vợ và đứa con ngày một lớn dần trong bụng, dường như mọi mệt mỏi của anh tan biến. Năm ấy bà cụ Xuân tuổi tác cũng đã cao, không làm được việc nặng. Bà cũng chỉ cố giúp quét đỡ cái sân, dọn dẹp cái nhà, phụ cho con mình. Cuộc sống khi ấy tuy nghèo, nhưng căn nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười vui, hạnh phúc. Thế rồi ngày mà vợ chồng nhà Chí Thùy cùng với bà cụ Xuân mong đợi nhất cũng đến, ngày con bé An ra đời. Hôm ấy, độ 10 giờ tối, chị Thùy đang nằm thì lên cơn đau bụng, vội vàng gọi chồng. Không cần suy nghĩ, anh Chí cũng biết chắc là vợ mình đến ngày lâm bồn. Anh chạy vội ra sân, dắt cái xe đạp, rồi bế vợ từ trong buồng ra, chở thẳng lên trên trạm xá. Bà Xuân cũng biết chuyện. Anh Chí bảo mẹ ở nhà trong nhà, khi nào vợ đẻ, anh sẽ nhờ người báo cho bà cụ biết, chứ đêm hôm đi lại nó khó lắm. Lên đến trạm xá, chị Thùy được đưa thẳng vào phòng xanh. Anh Chí ngồi ngoài mà lòng nóng như lửa đốt, cứ đi đi lại lại, đứng đứng rồi lại ngồi ngồi, chỉ mong cho mẹ tròn con vuông, cho hai mẹ con khỏe mạnh. Thế là anh cũng thấy đủ. Đợi đến 11 giờ đêm, khi anh nghe tiếng khóc của đứa bé phát ra từ trong phòng sinh, không giấu nổi cảm xúc, anh Chí cứ đứng đấy mà trợn tròn mắt, run run rẩy rẩy. Tiếng trẻ con khóc như xé vải. Ôi dồi, ôi dồi ôi, nó khóc kìa. Ôi, con tôi nó khóc đấy. Sau một hồi sững sờ, anh nhảy cẫng lên trong hành lang. Vậy là từ nay anh được làm cha. Cánh cửa phòng xanh từ từ mở. Cô hộ lý bước ra đưa tay lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán. Nhìn thấy anh Chí, cô liền hỏi. Là chồng của chị Thùy phải không? Anh Chí nhanh miệng. Dạ vâng, tôi là chồng của cô ấy. Phiền anh đi sang phòng tôi. Tôi có chuyện muốn nói. Nụ cười cứng sững trên môi, anh Chí không biết là chuyện gì xảy ra. Vợ đã sinh xong mà anh còn chưa được vào thăm con. Nhưng anh cũng bấm bụng đi theo cô hộ lý để xem rốt cục là có chuyện gì. Mời anh ngồi xuống đây, tôi nói ngắn gọn thôi. Anh Chí ngồi xuống cái ghế nhựa được đặt ngay bên cạnh bàn. Dạ vâng. Rốt cuộc là có cái chuyện gì vậy? Trước khi tôi nói, tôi muốn là anh phải thật bình tĩnh. Cảm giác như có sự chẳng lành, hai tay của anh run run nắm chặt vào nhau. Bác sĩ nói cho tôi biết, rốt cuộc là vợ con tôi có cái chuyện gì vậy? Cô hộ lý im lặng một lúc, hít sâu một hơi. Thật ra thì hai mẹ con nó khỏe. Cháu bé là con gái. Nhưng mà làm sao? Đến bây giờ thì anh Chí đã mất bình tĩnh. Anh đứng thẳng dậy, nói mà như quát. Nhưng mà làm sao? Qua khám sàng lọc sau sinh cho cháu, chúng tôi đánh giá là cháu bị thiểu năng trí tuệ. Có lẽ là trong lúc mang thai, gia đình không có điều kiện đưa mẹ cháu đi khám để phát hiện bất thường. Mong anh thật bình tĩnh cho. Ấy là cái sự cũng khó lường lắm. Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt của anh Chí. Anh sụp xuống nức nở. Cuộc đời bất công với anh khi anh mất cha từ nhỏ. Hai mẹ con côi cút nương tựa vào nhau, gia đình nghèo khó, mãi mới lập được gia đình. Hơn 5 năm mới lại có con. Anh chị cũng đã tính cho con một cái tên, nếu con trai thì gọi là Bình, con gái thì gọi là An. Ước mong sau này con cả một đời thanh nhàn, mạnh khỏe, không phải sống cơ sống cực như bố như mẹ nó. Những tưởng sẽ được hạnh phúc, ấy vậy mà. Anh Chí đưa tay thùm thụp đấm vào ngực mình. Anh nghiến chặt răng đến nỗi bật cả máu. Bác sĩ hộ lý phải khuyên nhủ anh rất nhiều, rằng cháu bé vẫn sống một cuộc sống bình thường như biết bao nhiêu đứa trẻ khác. Chẳng qua anh chị sẽ vất vả hơn mà thôi. Con bé An cứ thế lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của bà nội và bố mẹ. Nhưng vốn dĩ cuộc sống bất công thì nó lại đi kèm cả đau thương và mất mát. Cơn mưa nước mắt lại một lần nữa quét xuống ngôi nhà nhỏ bé của bà cụ Xuân. Nó giáng đòn quá đau lên người mẹ, lên người bà, lên người phụ nữ già nua tội nghiệp ấy, khi mà để cho kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Một buổi chiều nọ, vợ chồng anh Chí tranh thủ cấy nốt mấy bó mạ đã nhổ, kẻo để đến mai nó lại héo mất. Trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp đì đùng vẽ lên trên tầng không những đường kẻ tím ngắt rợn người. Mình ơi, về thôi mình ơi, có khi là sắp mưa to rồi đấy, mai cấy nốt vậy. Còn con bé với lại bà cụ ở nhà. Thôi, hai vợ chồng tranh thủ cố thêm một lát nữa đi. Cũng chưa mưa được đâu. Hôm nay không cấy, mai không ra cấy được nữa chứ. Như một điểm báo trước, anh Chí vừa dứt lời thì từ trên tầng không vang lên tiếng nổ. Tia sét sét toạc cả bầu trời. Tia sét đánh thẳng xuống chỗ hai vợ chồng, chết ngay tại chỗ. Chết bàng hoàng, chết không cả kịp nhìn mặt mẹ già, con thơ lần cuối. Bà cụ Xuân ở nhà thấy trời đổ mưa, không thấy hai vợ chồng chúng nó về, đâm ra lại lo lắng, cứ đi đi lại lại. Bà bế con bé An sang bên nhà bác Ba bên cạnh mà gửi tạm. Thấy nhà bác Ba đang ăn cơm tối, bà cụ Xuân bước lên thềm, đưa tay vuốt nước mưa trên mặt. Bác Ba đấy à? Cho tôi gửi con bé An ở đây. Tôi ra cánh đồng xem là vợ chồng nhà Chí sao giờ này còn chưa thấy về. Trời mưa to quá, tôi sốt ruột. Thế dạ vâng, bác cứ để con bé đấy, vợ chồng cháu trông cho. Nói thì nói như vậy thôi, chứ bác ba cũng chẳng yên tâm để bà cụ đi một mình trong cơn mưa to gió lớn. Bác trao con bé cho vợ, rồi cùng với bà cụ đạp xe thẳng ra cánh đồng. Con đường làng dẫn ra cánh đồng bình thường đã khó đi, ấy vậy mà hôm nay còn đạp xe lúc trời mưa lại đận tối. Nhiều đoạn bà cụ Xuân phải xuống đi bộ, bởi vì bánh xe dính bùn chẳng thể lăn nổi. Loay hoay gần tiếng đồng hồ, hai người mới ra được chỗ đận ruộng vợ chồng nhà Chí cấy lúc chiều. Ra đến nơi thì cảnh tượng đau thương đến tột cùng. Cảnh tượng ấy nó ám ảnh mà đến tận bây giờ, 15 năm trôi qua, bà cụ Xuân cũng chưa bao giờ quên được. Ấy cũng là lý do từ đó mà mỗi khi trời mưa gió, bà cấm tuyệt không cho con bé An ra khỏi nhà. Bà không muốn đứa cháu duy nhất, người thân cuối cùng của mình cũng lại bị giống như bố mẹ nó. Xác của vợ chồng nhà anh Chí nằm úp mặt xuống trên thửa ruộng, quần áo cháy đen xì xì. Bác bà vội vàng lôi trong túi ra cái điện thoại, gọi báo cho ông trưởng thôn, đưa người ra mang xác của vợ chồng nhà Chí về. Bởi người ta quan niệm là người chết do sét đánh là không được để trong nhà quá lâu, nó thành ra cái sự độc sự địa. Bà Xuân không tin vào mắt mình, bà ngồi thộp xuống bên bờ đất mà kêu khóc thảm thiết. Bầu trời vẫn cứ mưa, mưa rơi xuống đau rát cả mặt, nhưng cũng chẳng làm vơi đi cái vị mặn đắng của nước mắt. Nước mắt của người mẹ già, nỗi xót xa, thương con, thương cháu nội. Từ nay mẹ già thành cảnh côi cút, con thơ thành cảnh neo đơn. Đám ma nhanh chóng được tổ chức. Sáng hôm sau, hai cái quan tài đỏ rực được đưa đến để ở ngoài sân. Đến gần trưa, người ta cũng mang đi chôn luôn ở góc nghĩa trang, cũng chính là chỗ mà bà cụ Xuân và con bé An đứng từ nãy đến giờ. Vợ chồng nhà Chí ra đi đột ngột, bỏ lại đứa con thơ dại cho bà cụ, dù chẳng biết là bà cụ sẽ sống được đến bao lâu. Bà ơi, bà về chưa rồi? Tiếng nói của con bé An vang lên, kéo bà cụ Xuân quay về với thực tại, lau vội đi những dòng nước mắt đục ngầu trên gò má. Bà cụ lấy vạt áo quẹt qua khuôn mặt đầy bùn đất cho đứa cháu gái của mình. Thế rồi hai bà cháu cứ thế mà dắt díu nhau, tấp ta tấp tỉnh trên con đường đất quay về làng. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, nắng đến ran cả người, nắng đến rát cả bụng. Con bé An cứ thế mà ngây ngô, vừa đi vừa với tay hái những bông hoa cứt lợn ở ven đường cài lên tóc nó, tóc của bà nội nó. Thỉnh thoảng chả biết nó vui cái gì mà nó cười khanh khách. Đang đi về, tình cờ lại gặp cô Thúy. Ô thế kìa bà Xuân, thế tìm thấy con bé rồi à? Cô Thúy tay xách nách mang mấy thứ lặt vặt cũng từ ngoài cánh đồng bên kia về. Dạ vâng, may mà cô bảo, tôi tìm được nó ở ngoài nghĩa trang đấy. Có gì đâu bà, cháu vừa hái được mấy bó rau ngoài ruộng, mua được mấy lạng thịt ngoài bên chợ đó. Bà cầm lấy một ít, về nấu còn cho nó ăn. Dạ thôi cảm ơn cô, nhưng mà tôi không nhận đâu. Bà ơi, có cái gì đâu, hàng xóm láng giềng với nhau, chứ không giúp nhau thì còn giúp ai. Bà cầm đi, cháu đi về tôi không muộn. Vừa nói, cô Thúy vừa để luôn cái túi ni lông cả rau lẫn thịt vào tay của bà cụ, rồi đi thẳng về luôn, sợ bà cụ lại cứ rằng rằng co co. Chả biết có phải là người già tuổi thân hay không, mình đã không được may mắn, lại có hàng xóm tốt bụng giúp đỡ. Bà cụ lại rơm rớm nước mắt, rồi một tay cầm cái túi, một tay dắt con bé An cặm cụi đi về. Căn nhà của bà cụ Xuân nằm ở giữa làng. Nếu như có ai hỏi nhà bà thì có ai mà không biết. Một là vì hoàn cảnh tang thương éo le, hai là vì căn nhà cấp 4 dựng lên cũng ngót 20 năm, mái ngói rêu xanh, nhiều chỗ rột vỡ. Chứ mà trời nắng thì còn được, ấy chứ mà trời mưa thì rột tứ phía. Bốn bức tường xung quanh thời gian nó tàn phá bong chóc, gần hết lớp vôi vữa. Cánh cửa chính đi vào nhà cũng chẳng kém, mọt gần hết, ọp à ọp ẹp. Những hôm mưa to gió lớn, bà cụ phải chèn thêm mấy viên gạch, chứ nhỡ đâu mà nó đổ, lấy đâu ra tiền làm cửa mới. Trong nhà thì nói không phải quá chứ, gió thổi chả mắc cái gì. Bởi vì có cái gì đâu mà mắc trong căn nhà trống hoách trống hoác ấy. Bàn thờ gia tiên bà cụ đặt luôn trên cái tủ gỗ giữa nhà, tiện cho việc nhang khói, chứ mà để cao quá thì bà già chả với tới được. Bà mà trèo lên cái ghế hay cái gì loay hoay, chả may nó trượt chân ngã rồi còn khổ. Nhiều hôm con bé An tự nhiên nó leo lên, nó lấy tấm di ảnh của bố của mẹ xuống mà chơi. Rồi nó lăn ra nó khóc lóc, đòi bố đòi mẹ. Mà nó có biết cái gì đâu, khổ thế. Nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lúc ấy bà Xuân lại phải dỗ mãi, nó mới trả lại hai tấm di ảnh. Cuộc sống của hai bà cháu trong cảnh có nhà mà cứ như màn trời chiếu đất, rau cháo qua ngày. Nhà cũng có mấy luống rau, nhưng chắc chẳng được chăm sóc thường xuyên, sâu thối gần hết. Hoặc có những lúc con bé An nó không bình thường, nó lên cơn, nó ra nó nhổ sạch, hoặc nó cầm cây cầm que mà vụt. Nồi niêu xoong chảo trong nhà, nó lấy ra nó đập, nó khua lung tung hết cả lên. Buổi trưa cũng như buổi tối, hàng xóm láng giềng những ngày đầu còn nhắc nhở, có người thậm chí còn khó chịu mà chửi, đánh mất giấc ngủ của người ta. Nhưng mãi rồi cũng thành quen, người ta cũng thấu cho cái tình cảnh của bà cụ. Để bà đi lấu nước, pha tạm gói mì tôm cho con ăn. Nói thì nói như vậy thôi, chứ con bé có nói thì nó cũng có đáp đâu. Bà cụ khua khua tay vào cái vũng nước mưa còn đọng lại ở sân cho hết bùn. Nhà cũng không có giếng, không có bể nước. Mỗi khi trời mưa, bà lại mang hết cả chậu trong nhà ra mà hứng. Thế cho nên bây giờ mà rửa tay vào đấy, mấy hôm nữa nó mà không mưa thì lấy đâu ra nước mà ăn. Con bé thấy bà hỏi, nó cũng chẳng đáp, ngồi bệt luôn xuống nền đất. Tay đang cầm cái cây, chọc chọc vào cái tổ con kiến vàng, rồi cười khanh khách. Quần áo vừa thay xong lại bật. Được một hồi, nó thấy bà nội bưng ra bát mì tôm bốc hơi nghi ngút, để trong cái bát đã mẻ một góc. Bà ơi! Đói! Đói rồi! Được rồi, thế con ra đây, hai bà con mình cùng ăn nào. Con bé chạy đến ngồi bên cạnh bà mình, gắp lên một chút mì. Bà Xuân thổi thật nguội, đút vào mồm cho nó ăn. Chắc do là vừa đói vừa mệt, con bé ăn ngấu nghiến, ngon lành. Gần hết bát mì tôm, nó lại ngây ngô. Bà ơi! Bà không ăn à? Không ăn à? À, bà no rồi. Con cứ ăn đi. Bà cụ Xuân là như vậy, luôn yêu thương các con các cháu một cách vô điều kiện. Cho dù tiền chả có, nhưng bà luôn dành những thứ tốt nhất có thể cho cháu. Vòng quay cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn. Đã cơ lại còn cực, mọi thứ cứ đè nặng lên vai của bà già tội nghiệp. Đã gần đến tuổi về với tiên tổ mà vẫn còn khổ còn sợ. Cụ Xuân ơi, cụ Xuân, cháu mang cho cụ ít trứng gà này, chứ dạo này ở bên nhà gà nó đẻ nhiều quá, ăn không hết. Vừa nói, bác ba gái đưa ổ trứng gà chắc cũng phải đến 20 quả cho bà cụ. Bà cụ Xuân đang cuốc mấy luống rau trong vườn chuẩn bị gieo hạt mới. Thấy bác ba gái sang chơi, vội ngẩng lên. Bác ba đấy à? Thế sang chơi rồi lại còn cho trứng. Bác giúp đỡ nhà tôi nhiều quá. Rồi tôi biết lấy gì mà cảm tạ đây. Bà đừng có nói thế. Cháu với bà là hàng xóm láng giềng. Không được cái gì cao sang thì thôi chứ. Nhiều đây có đáng cái gì. Thế con bé An đâu? Có mấy cái kẹo. Hôm qua cháu mua về cháu thắp hương. Nay cho nó một ít. Vừa nói, bác ấy vừa móc trong túi ra nắm kẹo lạc, rồi vào trong nhà đưa cho con bé An. Thấy nó đang ngồi chơi một mình, bác ba thở dài. Tối nay bác tổ chức sinh nhật cho thằng Cu Phong, sang bên đấy chơi cho nó vui nhá. Thấy được đi chơi, con bé thích lắm, cười khanh khách. Bà cụ cũng đồng ý cho nó đi, bởi vì nhà bác ba ở sát vách, chứ đâu có xa xôi. Bà cũng yên tâm. Thế nhưng ấy cũng là thời điểm bi kịch bắt đầu. Tối hôm đó là buổi tối cuối cùng mà bà cụ Xuân được nhìn thấy đứa cháu gái của mình trên cõi đời. Khoảng 9 giờ tối sau buổi sinh nhật của thằng Cu Phong, con bé An cũng về, nhưng nó không về thẳng nhà mà nó lại bắt đầu đi lang thang. Chẳng biết là ma xui quỷ khiến thế nào. Con bé cứ thế mà lầm lũi đi đến cái chuông của làng. Tay của nó cầm mấy cái kẹo thích thú, thỉnh thoảng cười khúc khích, ngây ngô, mà không biết rằng mình chuẩn bị rơi vào miệng con ác thú. Mẹ nó, này uống có mấy chén mà say thế. Đã thế cầu kiếc, đéo được con cá nào. Thằng Tài vừa đi vừa lầm bầu trời. Thằng này năm nay 25 tuổi, ấy thế mà nhìn trông nó cứ như là lão trung niên, nước da đen xì xì như cái cột nhà cháy, người thì gầy gò, tóc để cắt moi đúng kiểu dân chơi thời thượng. Nhà thằng này cách nhà bà Xuân không xa, nhưng gia cảnh thì thuộc hệ không có giáo dục. Từ nhỏ đã có cái tính tắt mắt trộm cắp cờ bạc gái gố, miễn trên đời này có cái thói hư tật xấu nào, nó đều có dấu răng hết. Người làng cũng chẳng ai tha thiết qua lại với cái ngữ ấy. Hay nói đúng hơn là nhà nó cũng chẳng muốn giao du với ai. Bọn trẻ con hoặc là đám thanh niên tử tế trong làng cứ nhìn thấy thằng Tài là tránh xa, bởi vì bố mẹ cũng đã giận cả rồi. Thằng Tài cũng ngầm hiểu ý, cho nên nó cũng chỉ có chơi với bọn thanh niên cùng chí hướng ở làng khác. Tối hôm nay con bé An đi ăn sinh nhật cũng chính là hôm thằng Tài đi uống rượu với đám đầu trộm đuôi cướp ở bên quán thịt chó nhà con mụ Tú Béo. Rượu ngà ngà say, chân nam đá chân chiêu, về đến nhà lại nổi hứng đi câu cá đêm cho nó mát. Vác cái cần câu ra cái chuông, không quan tâm gì, buông cần xong, móc trong túi ra bao thuốc lá, cắm lên trên mõm, châm lửa rít một hơi thật sâu, phun một làn khói ra hai cái lỗ mũi, suýt nữa phê đến lộn cả cổ xuống ao. Đang lầu bầu trời, ngồi đến gần 2 tiếng đồng hồ, chả được con nào. Nó thấy có cái bóng đen thổi lùi bước đến. Thằng Tài lắc đầu, tưởng là mình say rượu hoa mắt. Nó cố gắng nhìn lại thật kỹ, thì nhận ra là con bé An, cháu bà cụ Xuân, đang ngây ngô đi đến. Ê, đi đâu đấy? Ra đây chơi với anh Tím nào. Mặc dù thiểu năng trí tuệ, nhưng con bé An cũng nhận ra được thằng Tài. Nó lắp bắp từng câu. Anh Tài. Không, em phải về đấy. Không được cá. Mày à mày, bố mày bắt ghẻ. Thằng Tài không đợi con bé nói thêm câu gì, chồm lên ôm chầm lấy con bé, nằm vật ngửa xuống bên mép cỏ bờ ao. Mặt nó đanh lại, miệng của nó vén lên một nụ cười tà ác, mặc cho con bé An kêu khóc thảm thiết. Thằng Tài giật phăng cái áo cánh màu đỏ đang mặc trên người con bé xuống, tiện tay xé toạc luôn cái quần chôn của con bé. Bàn tay khốn nạn của nó lần mò, mân mê khắp người con bé. Bị đau, bị hoảng, con bé An kêu la, sợ người ta đi qua nghe được thì chết. Thằng Tài đưa cái bàn tay xương sầu và đôm đốp vào mặt con bé. Mẹ mày, mày có im mẹ mày mồm không? Hả? Im mồm! Mỗi một nhát vả lại kèm theo một tiếng im mồm. Máu mồm lẫn nước mũi nước dãi tràn hỏa trên gương mặt đáng thương của con bé. Bình thường con bé ít nói lắm, thậm chí có khi cả ngày nó chẳng nói câu gì. Ấy nhưng hôm nay, giữa sự sống và cái chết, con bé lại kêu khóc, nói gằn lên từng chữ. Tha, tha cho tôi. Tha cho tôi. Đừng mà. Đừng mà. Tha cho tôi. Tôi xin anh. Tha. Chiều anh một tí nào. Rồi anh tha. Nào. Không, không. Thằng Tài lúc này như mất hết nhân tính. Thấy con bé An gào khóc, nó lại càng thích thố. Mẹ mày, im mồm vào. Được rồi, ông cho mày biết. Vừa nói, thằng Tài giơ năm đấm thụi vào mặt con bé. Choáng váng, đau đớn, con bé nằm im bất động. Chưa dừng lại ở đó, thằng Tài sợ nếu mà đang hành sự con bé nó tỉnh dậy, nó kêu la thì hỏng việc. Trong đầu của thằng Tài nảy ra ý định độc ác. Tay nó vớ lấy cái cần câu, tháo sợi dây cước, lôi lên trên bờ. Rồi nó dùng cái lưỡi câu, nó cắm thẳng vào mồm con bé, ngoắc từng cái một. Sau đó, nó khâu kín mồm con bé lại. Nó ác đến thế là cùng. Để tao xem, mày có gào lên được không? im mồm mày vào. Cảm giác từng cơn đau đang lan ra. Nhưng vì cú đấm của thằng Tài mạnh quá, đầu con bé An đang loạn choạng, không phân biệt được trời trăng gì. Từ hai khóe mắt, một dòng máu đỏ chảy ra, căm phẫn nhìn tên ác nhân tàn bạo đang giày vò thể xác của mình. Sau khi thỏa mãn thú tính, thằng Tài ném luôn cái thân thể không mảnh vải che thân của con bé xuống dưới chuông, dù cho con bé chưa tỉnh. Chỉ thấy mặt nước sổi lên ủng ục một hồi, rồi phẳng lặng. Trên bầu trời bất chợt mây đen kéo đến ùn ùn, sấm chớp liên tục dội về, vẽ lên trên trời những đường gân trắng ghê rợn. Tối hôm ấy, mưa gió cũng đổ xuống tầm tã y như cách đây 15 năm trước, ngày bố mẹ con An chết cũng tức tưởi như vậy. Và từ đây, một bản án tử đang chờ sẵn thằng Tài ở phía trước. Cho mày chết, mẹ tiên sư còn dở, không nghe lời bố mẹ. Thằng Tài vội vàng mặc lại quần áo rồi lững thững đi về như không có chuyện gì xảy ra. Mà không quên ném luôn cả cái cần câu cùng bộ quần áo của con bé An xuống dưới ao. Đột nhiên thấy trời mưa to sấm chớp bất thường, linh cảm của một người mẹ lại lập lòe. Cảm giác như có gì không ổn. Ở nhà, bà cụ Xuân cứ ra ra vào vào mà tự hỏi. Sao hơn 10 giờ đêm rồi không thấy cháu về? Không thể chịu thêm được nữa, bà lại vơ lấy cái nón mê đội lên mà sang bên bác Ba. Tới nơi thấy bác Ba đang khóa cổng chuẩn bị đi ngủ, bà cụ Xuân mới hỏi. Thế con bé An nhà tôi chưa về à bác Ba ơi? Thế nó về từ lúc 9 giờ rồi cơ mà. Chứ vợ chồng cháu bận dọn dẹp cho nên chỉ kịp bốc cho nó mấy cái kẹo rồi bảo nó về thẳng cơ mà. Thôi chết rồi, chứ mưa gió thế này nó đi đâu? Như hiểu chuyện, Bác Ba vội vàng vào trong nhà lấy cái áo mưa, rồi cùng bà cụ Xuân lại chạy đi tìm con bé An. Hai người đi khắp các con ngõ mà chẳng thấy bóng dáng. Cả bên ngoài mộ của bố mẹ nó cũng không thấy. Cảm giác có sự chẳng lành, bác Ba cũng gọi thêm mấy người nữa trong làng ra tìm giúp, ấy mà vẫn bật vô âm tín. Tuyệt vọng đến đau khổ, bà cụ Xuân bây giờ ngồi sụp xuống, tay ôm mặt, khóc rưng rức. Bà cảm thấy hối hận khi không tận tay đưa con bé đi, rồi dẫn nó về. Rồi nhỡ nó mà có chuyện gì, bà biết ăn nói làm sao với vong linh bố mẹ nó. Loáng thoáng trong tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng an ủi của bác Ba bên cạnh, tiếng mưa gió mù mịt ngoài kia, bà cụ Xuân nghe như trong gió có tiếng gọi. Bà ơi, bà, con ở chỗ này bà ơi, con lạnh lắm bà ơi. Bà cụ Xuân ngẩng phắt lên ráo rác. Thế nhưng ngoài kia mưa gió vẫn mù mịt lắm. Bà cụ Xuân theo vô thức hướng mặt sang chỗ cái góc chuông ngay bên cạnh chỗ cái mái đình mà bà cùng với mọi người đang đứng. Bà ơi, con ở đây, ở chỗ này. Bà ơi, con lạnh lắm bà ơi. Loáng thoáng bên ấy có cái bóng trắng đang đứng chỉ tay xuống dưới mặt nước. Bà cụ Xuân vội vàng chạy ra ao, ném cả cái nón mê đi. Mấy người hàng xóm cũng cuống cuồng chạy theo. Ra tới nơi, bà thấy có mấy cái kẹo còn vương vãi trên bờ cỏ, và cả đôi dép con bé An lúc tối đi vứt ở cái bụi cây bên kia. Ôi thôi chết rồi, đúng là mấy cái kẹo mà tôi đưa cho con bé lúc nó về. Sao lại thế này? Kìa là quần áo của nó phải không? Thôi chết rồi, sao nó lại ở dưới ao? Rồi ôi, xuống ao mà tìm đi ông ba. Các bác xuống xem thế nào. Đến đây thì bác Ba cùng với mấy người nhảy ùm xuống dưới ao mà lặn mà ngụp. Cái chuông của làng này rộng lắm, mọi người tốn nhiều sức, lại thêm trời mưa gió, cứ mò mò ngụp ngụp mãi mới tìm thấy xác của con bé. Lúc đưa lên bờ, xác con bé đã cứng đơ, tay chân co quắp, người không một mảnh vải che thân. Điều làm cho ai nấy hoảng hốt đó là ở trên miệng của con bé bị khâu kín bằng một sợi dây câu. Đúng là cái bọn mất nhân tính, sao lại có ai làm cái chuyện ác độc như thế chứ? Rồi ơi, bà cụ Xuân gục ngã tại chỗ. Bà cố bỏ lết đến bên cháu gái của mình, đưa bàn tay run rẩy lên người nó. Máu từ thất khiếu của con bé tuôn ra ổng ọc. Lúc bác Ba lấy kéo cắt sợi dây cước khâu miệng con bé thì máu trào ra, bốc lên mùi tanh tưởi. Mọi người ai nấy cũng phải quay đi, kìm hãm lại cơn buồn nôn. Bà cụ Xuân mặc kệ, ôm lấy xác đứa cháu bé tội nghiệp mà khóc không thành tiếng. Cháu tôi, rồi ơi, cháu ơi, tỉnh lại đi, đừng bỏ bà một mình như thế mà. Các bác, các cô ơi, cứu cháu tôi với, gọi nó tỉnh lại đi, cứu cháu tôi với. Bà cụ vừa khóc vừa đấm ngực thùm thụp, ai nấy nghe mà cũng quặn hết cả lòng. Trời mưa ngày một nặng hạt, như tiếc thương cho số phận đứa bé khổ sở. Để cho bà cụ khóc lóc một hồi, rồi mọi người mới tách bà cụ ra, tránh cho bà cụ nhiễm lạnh. Bà ơi, thôi nếu như mà bà thương cháu nó thì để cho cháu nó đi về nhà đã. Để cho nó về với ông bà, với bố mẹ, tổ tiên. Chứ nằm ở đây lạnh lẽo thế này làm sao hùng. Tôi có làm nên tội lên tình gì đâu. mà trời xanh cướp đi con trai, con dâu tôi. Nay lại lấy đi đứa cháu tội nghiệp của tôi. Sao tôi khổ thế này? Nói đến đây thì bà cụ Xuân ngất lịm đi trong đau đớn. Người ta phải đưa xác con bé, rồi phải cáng cả bà cụ về, để sáng mai còn tổ chức tang lễ. Không khí đau thương bao phủ lên ngôi làng An Hòa. Về đến nhà, bác Ba lập tức bảo hai thằng thanh niên đi mua luôn cỗ quan tài và gọi người đến để khâm niệm, không nên để nó nằm ở ngoài lâu. Vậy là mỗi người một chân một tay, loáng một cái, hương án nho nhỏ được dựng lên, xác con bé An cũng được nằm yên nghỉ trong quan. Người ta cũng vội vàng đóng nắp, tránh khí lạnh tỏa ra, ảnh hưởng tới mọi người. Sáng mai sẽ gọi đội ca kèn đến để làm lễ phát tang. Bà cụ Xuân được người ta cho nằm nghỉ trên cái giường chiếu cói. Thỉnh thoảng bà lại giật mình lên mấy cái, rồi nước mắt lại tự động lăn xuống, ướt sũng cả cái gối đã bạc màu theo thời gian. Ở bên ngoài, lực lượng chính quyền sau khi làm khám nghiệm tử thi sơ bộ cho con bé cũng bàn giao lại để cho bác Ba là người đại diện gia đình nhận xác mai táng. Lập tức người ta cũng cho truy tìm các tung tích. Ấy thế nhưng vì trời mưa, hầu như tất cả các dấu vết đã bị xóa sạch. Không biết đã thiếp đi được bao lâu, đột nhiên bà cụ Xuân cảm giác có cái bóng đen đứng ở đầu giường mình. Quần áo ướt sũng nước, tóc tai phủ kín mặt. Giọng nói âm u vang vọng bên tai. Bà ơi, con lạnh, con đói lắm, con oan ức quá bà ơi. Sao bà không đưa con đi? Sao bà không dắt con đi? Bà ơi. Bà cụ Xuân nhận ra ấy chính là con bé An, tức là hồn ma của nó đã về. Bà mở mắt, tay bà vịn vào thành giường mà cố ngồi dậy, thì cái bóng kia biến mất, chỉ để lại dưới nền nhà một vũng nước đen ngòm ngòm, bốc lên mùi tanh tưởi. An ơi, bà xin lỗi con, bà xin lỗi con. Thấy có tiếng động ở trong buồng, mọi người chạy vào, thấy bà cụ Xuân lại ngồi khóc. Con bé An nó về đây, nó về nó trách tôi đấy. Thôi, bà cứ nằm xuống bà nghỉ ngơi đi. Chắc là bà nhớ thương cháu nó quá cho nên bà tưởng tượng ra. Chứ nó mới chết như thế làm sao mà nó đã về. Không, tôi không nhầm đâu. Đích thị là nó về đấy. Nó bị người ta giết chết, nó về nó báo mộng đấy. Bà cụ Xuân cố giải thích cho mọi người hiểu. Thôi được rồi, thế bà nằm xuống nghỉ đi. Sáng mai rồi làm tang lễ, rồi còn đưa cháu nó ra đồng. Bà cụ Xuân được mọi người giúp đỡ nằm xuống, nhưng cũng từ lúc ấy bà chẳng thể nào chợp mắt, cứ mê mê man man. Mê man thì còn đỡ, chứ hễ mở mắt ra là bà lại thấy hình ảnh con bé An hiện về. Nó vẫn mặc cái áo cánh màu đỏ, cái quần chun đen, nhưng toàn thân ướt sũng nước, khuôn mặt trắng bệch. Ở miệng của nó vẫn bị khâu kín, thì thào không thành tiếng. Một đêm trôi qua. Sáng ngày hôm sau, người ta đến giúp nhà bà Xuân đông lắm. Người thì đi chợ, người thì khuân vác bàn ghế, người thì phụ bếp núc, kẻ thì tham gia đội hậu phúc nhuận, việc đào huyệt. Trong số ấy, cũng có cả thằng Tài. Tối hôm ấy nó về đến nhà say khướt, chẳng thèm tắm giặt gì, thay mỗi bộ quần áo, leo lên giường ngủ ngon lành. Đến sáng dậy đầu đau như bố bổ, làm vệ sinh cá nhân xong, ra thèm bắn tạm bi thuốc lào tráng miệng. Nó thấy lao nháo bên nhà cụ Xuân đông người mới chạy sang xem. Nghe bảo là con bé An tôm qua bị người ta hại chết ở chỗ cái chuông, thì thằng Tài rùng mình. Nó nhớ ra mọi chuyện. Mặc dù kinh hoàng, nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để cho không ai phát hiện. Nó chính là kẻ thù ác. Đấy, rõ là khổ. Con bé đã thiệt thòi thế, mà còn bị cái thằng thối tha nào nó hại chết chứ. Bây giờ chỉ mong sao nó sống khôn, nó thác thiêng, nó hiện hồn về nó bóp cổ chết mẹ cái quần đấy đi. Một bà vừa nhặt rau vừa nói chuyện với mấy người bên cạnh, như cố ý để cho thằng Tài nghe thấy vậy. Nghe thấy câu hiện hồn bóp cổ, thằng Tài toát cả mồ hôi hột. Đang không biết làm gì thì may quá, thấy có đám thanh niên mang cuốc mang xẻng ra nghĩa trang làm hậu phúc, nó liền xung phong đi theo, tránh ở nhà người ta sinh nghi. Chỗ người ta chọn để an táng cho con bé An nằm ngay sát hai ngôi mộ của bố mẹ nó. Năm thằng thanh niên mỗi người một chân một tay, một lút lát sau đã xong cái huyệt sâu ba tấc. Thằng Tài đứng trên hố huyệt, gạt mấy cây mô đất sang một bên, thì đột nhiên chân nó như dẫm phải vật gì. Nó vội vàng ngồi xuống, cởi cái dép tổ ong đã mòn hết gót chân mà giơ lên xem. Mẹ kiếp chứ, ai lại mang cái lưỡi câu vứt ra đây thế này? Thằng Tài đưa tay giật từng cái lưỡi câu ra, nhưng do dính phải cái ngạnh, mắc mãi không giật ra nổi. Cáu tiết, nó giật mạnh một cái đánh phật, mang theo cả một chút da thịt còn dính trên. Máu chảy ướt đẫm cả một mảng. Vội vàng cởi cái áo ba lỗ đang mặc, quấn tạm vào chân, tránh tiếp xúc với đất, kẻo không lại uốn ván thì toi. Bọn thanh niên thấy thằng Tài bị như vậy, cũng hỏi thăm qua loa vài câu cho có lệ, chứ chúng nó cũng đang phải làm cố cho xong, trưa mẹ nó rồi, nắng vỡ cả đầu. Thôi, đi về thôi, chúng mày, trưa rồi. Nói đoạn cả đám vác cuốc vác xẻng kéo nhau ra về, khuất dần sau những ngôi mả. Loáng thoáng, có cái bóng trắng đang nấp nấp, nú nú, trốn ánh mặt trời. Trên khóe miệng của cái bóng vén lên một nụ cười quỷ mị, nhìn chằm chằm theo bóng của thằng Tài. Thằng Tài không về nhà ngay, mà nó lên luôn trạm y tế, nhờ các bác sĩ rửa vết thương, băng bó lại. Xong xuôi nó mới quay về đám nhà bà cụ Xuân, cũng ngồi ăn cơm với đám thanh niên. Thấy anh Tài đến, bác ba mới hỏi: "Thế chân mày làm sao đấy hả Tài?" "Dạ không sao, cháu dẫm phải cái đanh ở ngoài nghĩa trang, ra trạm y tế người ta rửa cho đấy." "À, thế làm cẩn thận chứ, thôi vào đây ăn cơm đi." Thằng Tài dạ dạ vâng mông vâng, ngồi vào mâm. Còn chưa kịp ăn thì tự nhiên nó thấy loáng thoáng ở ngoài kia có bóng dáng đứa con gái ngay đầu cổng, quần áo ướt sũng, tóc phủ kín cả mặt, lầm lũi bước đến chỗ nó. Mùi tanh tưởi bốc lên cho đến khi cô gái đó đến cách thằng Tài một đoạn thì từ từ ngẩng mặt lên. Không ai khác, lại chính là con bé An. Khuôn mặt con bé An trắng bùng beo, nổi lên một lớp mỡ vàng vàng, tựa hồ như bị ngâm nước lâu ngày. Mắt đỏ ngầu ngầu nhìn thẳng vào thằng Tài, từ khóe miệng nhẻo ra một thứ chất nhờn đen xì xì lẫn bùn đất. Thằng Tài vội vàng ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Chưa bao giờ giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu người ở đây, nó lại chứng kiến cảnh kinh dị rùng rợn như vậy. Con bé An dí sát khuôn mặt vào thằng Tài, thều thào những tiếng khó nghe. "Tài ơi, sao mày lại giết tao? Tao chết oan. tao lạnh lắm. Xuống đây, xuống chơi với tao. Tài ơi, Tài ơi. Không, không, không, tôi xin cô, tôi xin cô. Thằng Tài bỏ luôn cả bữa cơm, dù chưa được miếng nào mà bỏ chạy thục mạng về. Mọi người đang ngồi ở đấy chẳng hiểu chuyện gì. Tự nhiên thấy thằng Tài đang chuẩn bị ngồi ăn mà lại quỳ lạy khóc lóc xin tha mạng chứ. Thôi kệ mẹ nó, ăn đi, chiều còn đưa con bé ra đồng. Về đến nhà, thằng Tài chạy thẳng vào buồng, đóng cửa kín mít, leo lên giường chùm chăn kín đầu, run như chó đập, mồ hôi vã ra như tắm. Ô hay cái thằng này, làm sao phải đóng cửa kín thế? Tao tưởng là mày lại làm giúp ở bên nhà bà cụ Xuân cơ mà. Thế mở cửa xem nào. Ông Phát, bố của thằng Tài, đập thình thình lên cửa gọi nó. Thấy không có tiếng giả nhời, ông Phát bực dọc đạp mạnh một cái, rồi quay đi, ngồi ăn cơm một mình. Thằng Tài cũng chỉ có nó với bố nó ở với nhau. Mẹ nó cũng chết từ khi nó còn bé tí, thiếu đi sự chăm sóc dạy bảo của người mẹ, có khi nó mới thành ra như vậy. Mãi cho đến tận cuối giờ chiều, nó mới nghe người ta bàn tán chuyện đã đưa con bé An ra đồng yên nghỉ xong xuôi. Bấy giờ thằng Tài mới mò dậy khỏi giường. Đói quá, nó mò xuống bếp tìm xem có gì ăn không. Đang múc bát cơm thì không biết ông Phát, bố nó ở đâu, lù lù đi vào, làm cho nó giật cả mình, đánh rơi bát cơm xuống đất vỡ tan. Bây giờ mới mò dậy hả? Mẹ à mày, đúng là cái quân lười như chó. Thế cái cần câu của tao mày lại mang đi đâu rồi? Ông thôi đi, ông nói nhiều, tự bỏ mẹ đi bây giờ đi ông già. Ừ, cái thằng này giỏi. Mày cút mẹ mày đi tao xem nào. Mẹ bố tư sư mẹ mày. Mày chưa khỏi vòng mày cong đuôi à? Cái thằng chó này. Hai bố con lời qua tiếng lại, thằng Tài mới vùng vằng ra sân, leo lên con xe cúp, phóng như bay ra thẳng quán thịt chó nhà mụ Tú Béo. Đằng sau vẫn còn nghe thấy tiếng ông Phát chửi đồng. Mẹ mày, mày cút mẹ mày đi. Rồi mày đừng có mò mặt mày về mày báo hại bố mày nữa. Mẹ thằng chúa. Quay lại với nhà bà cụ Xuân, từ khi con bé An mất, bà cụ cứ như người vô hồn. Ăn chẳng buồn ăn, ngủ chẳng ngon giấc. Chỉ vài bữa mà bà cụ sọp đi trông thấy, chỉ còn lại da bọc xương, gương mặt hốc hác, ai cũng cảm thấy tội nghiệp. Hàng ngày bà cụ cứ đứng tựa cửa mà nhìn ra khoảng không trước mặt, như ngóng chờ đứa cháu của mình về. Cứ nghĩ đến nó là nước mắt của bà cụ không ngừng rơi. Cháu tôi đó, cháu tôi đó, nó đi đâu rồi? An ơi, sao cứ để kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này? Thế bà phải chịu khó ăn một tí đi, mà giữ gìn sức khỏe chứ. Bà cứ như thế này rồi con bé An nó ở Suối Vàng nó cũng chẳng yên tâm. Chị Thúy bưng bát cháo nóng hổi còn bốc khói nghi ngút sang đây cho bà cụ. Thế thôi, thế cháu để ở đây, rồi bà cố ăn, tối cháu lại sang nhé. Nói xong chị cũng đi về luôn, trời cũng đã ngả về tối. Ở ngoài kia, Mụ Tú ơi, thế cho đĩa chả nướng ăn cho nó sướng cái mỏ cái. Chúng mày hôm nay ăn thoải mái, tao mời. Thằng Tài to mồm mạnh dạn gọi thêm đồ ăn để cả bọn nhậu một bữa no say. Một thằng trong nhóm thấy lạ, bởi vì trước giờ có thấy thằng Tài nó mời ai bao giờ đâu, toàn là đi ăn chạp uống hôi, mới hỏi. Ê, Ông anh, hôm nay có cái chuyện gì mà lại thế hoành tráng thế? Đéo có cái chuyện gì hết. Tao thấy chúng mày mời nhiều rồi. Hôm nay tao mời, được không? À, ra vậy. Thế thì ăn. Đây, đây, đây, đây. Tả nướng của ta, ta Tú đây. Nóng hổi như này, thế ăn đi. Nó nóng. Mụ Tú béo bê ra đĩa chả chó nướng thơm phương phức đặt trước mặt mấy thằng. Các Tú cứ dùng thoải mái nhá. Hết cứ gọi chị. Nhà chị tả có cái gì? Chỉ có thịt đó. Thôi mụ biến mẹ đi. Đứng để mất hứng của anh em tôi. Để đấy. Mụ Tú cười ruồi một cái rồi cũng cắp đít đi luôn. Nào anh em, lên, mừng món mới. Cả đám lại nâng chén choang choác với nhau một hồi rồi uống cạn. Mẹ, cái anh chả nướng này là phải ăn nóng là mới ngon nhỉ. Thằng Tài đưa nhanh đũa gắp một miếng, quấn vào cái lá rau mơ, quẹt vào bát mắm tôm, đưa lên miệng nhai ngon lành. Đang ăn thì tự nhiên miệng nó cắn phải cái thứ gì, nó tê cứng, đau đớn ở trong mồm. Vội vàng nhổ toẹt ra thì thấy miếng chả chó vừa rồi bê bết máu. Ủa, mày xem tao cắn vào cái gì đau thế? Thằng Tài vừa nói vừa vẫy vẫy tay cho thằng ngồi cạnh xem. Ôi thôi chết, anh ơi, anh cắn mẹ vào cái lưỡi câu này, nó còn mắc trong cổ họng cái kia. Sao lại có cái lưỡi câu là thế nào? Lần trước lúc đi đào huyệt cho con bé An, thằng Tài cũng đã dẫm phải cái lưỡi câu. Lần này lại ăn phải, chắc chắn không phải là sự ngẫu nhiên. Thằng Tài thoáng nghĩ như vậy. Chết mẹ, chứ chẳng lẽ... Mồ hôi ở trên đầu bắt đầu chạy đua trên mặt, biết chuyện chẳng lành. Thằng Tài bảo mấy thằng còn lại cứ ăn, nó đi thanh toán tiền, rồi đi có chút việc. Mụ Tú ơi, ra tôi gửi tiền này. Mụ Tú đi ra, thằng Tài hậm hực. Bao nhiêu đây? Hỏi đi hỏi lại mấy lần, không thấy có tiếng trả lời, chỉ có những tiếng ú ớ. Rồi còn có cả tiếng nhỏ giọt, tí ta tí tách xuống. Thằng Tài bực bội. Thì bao nhiêu? Mắt của nó vẫn lúi húi nhìn xuống cái ví tiền. Mẹ kiếp, thế tôi hỏi là bao nhiêu? Thằng Tài bắt đầu dở giọng lưu manh. Còn chưa kịp dứt câu thì nó ngẩng mặt lên nhìn. Đứng bên cạnh thằng Tài bây giờ không phải là mụ Tú, mà lại chính là khuôn mặt hằn học của con bé An. Con bé An vẫn mặc cái áo đỏ, cái quần chôn, y như tối hôm ấy. Khuôn mặt trắng bành bạch, đôi mắt đỏ ngầu, khóe mắt vẫn nhèo ra những dòng máu đen sì. Cả cái bàn chúng nó đang ngồi uống rượu, máu cũng đã loang loáng đến tận chân bàn. Cái miệng bị khâu kín bởi sợi dây cước. Thằng Tài bây giờ ướt sũng cả mồ hôi, sống lưng lạnh toát, mồm miệng cứng đờ không nói được gì. Nó đứng phắt dậy bỏ chạy một mạch. Đằng sau là tiếng cười ma mị âm vang, lúc xa lúc gần vọng vào tai của thằng Tài. Chỉ thấy mụ Tú béo cùng với đám đệ tử của thằng Tài vẫn cứ ngơ ngẩn ở bên bàn thịt chó. Hay, nó bảo là 3-5 ngàn mà nó không nghe ra nhỉ. Thằng này bị điên mẹ rồi. Thôi nhá, thì chính đúng mày tả nhiên nhá, mệt hết cả người. Mộ Tú bực dọc chỉ vào mấy thằng đệ tử còn lại. Mấy thằng còn lại đớ hết cả người. Mẹ đại ca gì mà chơi mất dạy thế. Thằng Tài chạy mà không cần biết đường đi lối lại, mấy lần ngã dối rồi, xong lại đứng lên mà chạy tiếp. Về đến nhà, nó trèo cả qua tường rào mà vào. Bởi vì bây giờ đã là muộn, ông Phát đã khóa cửa. Nó vào trong buồng, vội vàng đóng sầm cửa lại, leo lên giường, chùm chăn kín đầu, run lẩy bẩy. Không gian lặng như tờ, dường như áp vào trong ngực của thằng Tài, hít thở còn chả nổi. Loáng thoáng trong đêm, nó nghe có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa khô khốc cứ vang lên 3 tiếng một. Rồi bất giác, cánh cửa không cần ai mở. Từ từ hé ra, vang lên tiếng bản lề kẽo kẹt, ghê răng. Hồn ma của con bé An xuất hiện lù lù ở trước cửa. Con bé An vẫn cứ nghiêng nghiêng cái đầu. Bất giác, khóe miệng của nó ngoác ra, giật đứt những sợi dây cước. Lẫn máu thịt bầy nhầy, từng sợi một, đang dính ở trên miệng. Phật, Phật. Con bé An từ từ đưa tay lên, chỉ thẳng vào mặt của thằng Tài. Trả mạng cho tao, Tài ơi. Trả mạng cho tao, Tài ơi. Tôi xin cô. Tôi xin cô. Cô tha cho tôi. Tôi không cố ý. Tôi không cố ý. Tha à? Thế lúc tao xin mày tha, mày nói gì? Đi xuống dưới này với tao, nhanh lên. Không, tôi không muốn đi đâu. Tôi không muốn đi đâu, cô tha cho tôi. Con bé An bây giờ đã biến thành quỷ. Cái đầu nó cứ nghiêng, lắc qua lắc lại. Khóe miệng của nó ngoác ra, bị những sợi dây câu xiết vào thịt be bét, trông đến tởm. Tiếng cười của nó man dại. Tiếng cười xoáy vào trong tâm trí của thằng Tài không thể chịu nổi. Lúc ấy mày nói là còn không câm mồm được à? Được rồi, tao sẽ cho mày biết. Con bé An nhắc lại câu nói mà lúc thằng Tài khâu miệng nó bằng sợi dây cước. Nhưng lần này nó không làm như vậy. Nó lướt thật nhanh đến chỗ thằng Tài đang lạy lục van xin, dí sát khuôn mặt đầy máu me bê bết, phả ra những luồng hơi lạnh đến thấu xương, thấu thịt vào mặt của thằng Tài. Một tay con bé An bóp cổ, làm cho thằng Tài không thở được, há miệng ra ngáp như con cá. Chỉ chờ có như vậy thôi, con bé An lôi ra một nắm toàn là lưỡi câu mà tống thẳng vào cổ họng của thằng Tài. Đoạn nó giật mạnh lên một cái, thằng Tài ú ớ thảm thiết, máu mũi máu mồm cứ thế mà ỏng ọc phun ra. Mặc dù ở trong buồng, thằng Tài kêu la to lắm, ấy thế nhưng bố nó ở bên ngoài hoặc là hàng xóm láng giềng như là bị thứ thế lực nào che tai che mắt, không biết chuyện gì cả. Còn bé An một tay cầm nắm dây cước, đầu còn lại móc từ từ trong họng của thằng Tài. Cứ thế mà lôi, thằng Tài bấy giờ cũng chỉ còn kêu được những tiếng ỏng ọc, lẫn máu me, y như là con cá bị lôi lên bờ. Con bé An cứ thế mà bước đi, túm sợi dây, đoạn dây cước, lôi sành sạch thằng Tài ra chỗ cái chuông. Thằng Tài bấy giờ mất máu nhiều quá, đầu óc nó đã lả đi. Rồi bất giác, con bé An dừng lại đó, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn xuống mặt nước ở dưới chuông. Đoạn quay lại nhìn thằng Tài. Thằng Tài loang loáng lao ùm xuống nước như bị ai ném vậy. Chỉ thấy nó cứ ngấp nga ngấp ngoài, ngoi lên ngáp ngáp. Mỗi một lần ngoi lên ngáp khí như vậy, nó há to cái mồm ra, thì chỉ thấy ở trong miệng của nó là hàng đống những lưỡi câu. Những lưỡi câu bị thằng Tài ngáp nhiều quá, móc xuyên cả da thịt ở bên ngoài, sắc lẹm. Trong ánh sáng của mặt trăng đang chiếu xuống, cứ lập là lập lòe, những lưỡi câu cứ móc dần, bắn toe toét cả lên trên mắt của thằng Tài. Rồi đột ngột, con bé An đứng trên bờ, dùng tay giật mạnh một cái đoạn dây câu. Chỉ thấy những lưỡi câu rùng lên rồi lôi tụt thằng Tài xuống dưới mặt nước. Con bé An đứng đó nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn mặt nước loang loáng rồi biến mất trong màn đêm mờ ảo. Sáng ngày hôm sau, ông Phát tỉnh dậy, không thấy thằng Quý Tử đâu, lại thấy có vết máu bê bết kéo dài từ trong buồng của thằng Tài ra tận ngoài cổng. Ông Phát lần theo vết máu dẫn ra đến tận ngoài chuông, bàng hoàng phát hiện xác của thằng con mình đang lập lờ. Ông vội vàng hô hoán người làng ra vớt xác con. Khi được đưa lên bờ thì ai nấy kinh hãi, tử trạng của thằng Tài vô cùng kinh khủng. Không ai biết là có chuyện gì xảy ra với thằng Tài, chỉ thấy người ta nói với nhau rằng thế là kết thúc cuộc đời của một thằng thanh niên mang nhiều thành tích bất hảo. Cũng chính tối hôm đó, bà cụ Xuân đang ngủ thì thấy hồn ma con bé An lại về. Thế nhưng lần này nó không còn đáng sợ như những lần trước. Con bé An khẽ ngồi xuống bên giường chỗ bà cụ nằm, nó vuốt ve khuôn mặt của bà cụ, nó vuốt ve mái tóc đã bạc trắng của bà cụ, rồi nó khóc. Bà ơi, con xin lỗi, con bất hiếu, con không chăm sóc được cho bà những lúc ốm đau bệnh tật, con phải để bà lo lắng quan tâm. Một đứa bé bình thường vốn đã không hiểu được lòng cha mẹ ông bà, con lại còn không được bình thường như những đứa trẻ khác, thì làm sao con hiểu được? Số mạng con chỉ đến đây thôi. Ông trời cho con có từng ấy thời gian bên bà. Hôm nay con về đây là buổi cuối cùng, con mong sao bà cố gắng sống tiếp, giữ gìn sức khỏe. Con đi. Nói xong, con bé An cúi xuống lạy bà Xuân, rồi bóng dáng của nó từ từ tan biến. Bà cụ Xuân tỉnh dậy vội vàng gọi tên cháu, khóc nấc lên, nhưng cũng chẳng có ai trả lời. Bà đi một vòng quanh nhà cũng không thấy bóng dáng cháu đâu. Bà thầm nghĩ, thôi thì ông trời đã muốn lấy nó đi, bà cũng chẳng giữ được. Bẵng đi một thời gian, không biết có phải là do đau buồn hay là cô đơn, bà cụ Xuân cũng từ giã cõi đời về đoàn tụ với gia đình nơi chiến suối. Thế là từ nay bà con chòm xóm mất đi một người hàng xóm tốt bụng, cũng không còn được nghe thấy tiếng gọi mỗi buổi sáng của bà cụ Xuân đi tìm con bé An nữa. Ai cũng tiếc thương, thế nhưng âu nó cũng là cái số, ai mà biết trước được điều gì. Khi còn sống thôi thì cố gắng mà làm nhiều việc thiện, mà tu nhân tích đức. Bởi vì nay thì khỏe mạnh vui cười, biết đâu mai lại trả đời về hư không. Ánh nắng chiều rũ xuống trên con đường đất mù mịt, loáng thoáng trong ánh nắng chiều đỏ ối ấy, thấy bóng của bà già đang nắm tay đứa cháu gái. Vừa đi, nó vừa cười ngờ nghịch, hái những bông hoa cứt lợn ở ven đường, cài lên trên tóc. Hết chuyện. Ok, có hay không anh chị em? Nếu mà anh chị em thấy hay thì hãy like và share để động viên tác giả Nguyễn Ngọc Linh, ủng hộ Nguyễn Ngọc Linh và giúp ủng hộ A Tũn. Cái câu thơ cuối cùng đó hả? Bởi nay có thể khỏe mạnh vui cười, biết đâu mai lại trả đời về hư không nữa hả? Như anh Tuấn đã giới thiệu thì đây là lần đầu tiên anh Tuấn được làm việc với Ngọc Linh. Tuy nhiên rằng là như anh em đã trao đổi với nhau thì cái quan điểm của anh thì luôn luôn là muốn động viên và phát triển các tác giả mới. Có thể là các em viết lâu rồi hoặc có thể các em đã từng làm việc với những MC khác. Nhưng ít nhất ở đối với anh Tuấn thì đây là lần đầu tiên anh em mình làm việc thì anh vẫn luôn luôn là có. Cảm ơn bạn Hiền Trương Quốc Huy, vợ chồng ông xã của Ngọc Ánh đúng không? Thì anh Tuấn luôn luôn có cái quan điểm là động viên những tác giả mới, cũng là để cho các bạn cảm nhận được cái cách thể hiện của A Tuấn, tác phẩm của các bạn như thế nào. Thì anh mong rằng là anh và Ngọc Linh sẽ còn có những cái cơ hội làm việc với nhau nhiều hơn ở những cái tác phẩm khác chất lượng hơn. Ok. Hello bạn Hiền Anna Fan. Thật ra thì đối với cái bộ truyện này thì cái kết cấu của nó ma quỷ thì nó cũng là dễ hiểu. Đúng không? Về cơ bản nó dễ hiểu. Nhưng tác giả Ngọc Linh đang muốn hướng đến đó là cái chất nhân văn. Và tác giả Ngọc Linh muốn tạo lên cái màu chuyện của mình. Thì đấy là cái chất của tác giả, chứ còn về cái kết cấu của tình tiết thì nó cũng không quá phức tạp đó. Cái điều Ngọc Linh muốn nhấn mạnh và thậm chí là anh Tuấn cũng muốn thể hiện sâu hơn đó là cái tính nhân văn trong câu chuyện, muốn đánh sâu về cái tâm lý nhiều hơn. Và khi đọc thì anh cũng biết, anh cũng muốn là thể hiện cái đó sâu hơn ở cái đó. Ok. Cái tình tiết, cái lợi cầu, thật ra thì cái nguyên tắc của bộ truyện này thì Ngọc Linh đặt tên là Tận Cùng Đau Thương. Nhưng anh cũng vì là ma quỷ thì anh muốn để cái tên này như thế, nó cũng là một cái hình thức câu view thôi, anh chị em thông cảm cho nhé, mình vẫn cứ mang rõ cái nội hàm là được. Còn thật ra thì những cái câu chuyện mà ở đời á các bạn, những cái cô gái giả điên, dở điên điên đó thì rất là nhiều mà cũng không đâu xa đâu. Ở cái chỗ của khu vực của tôi, nếu mà anh chị em nào mà ở Gang Thép Thái Nguyên, mà nhất là học ở cái trường cấp 1-2 Hương Sơn từ thời ngày xưa, chắc là cũng sẽ biết đến huyền thoại chị Hoa Điên. Huyền thoại chị Hoa Điên là cả một cái tuổi thơ của chúng tôi luôn. Tôi cũng không biết là cái khu đất nhà chúng tôi nó bị làm sao các bạn. Cái giải đất Gang Thép nó bị làm sao, nó có nhiều người điên lắm. Thật, mình anh em bạn bè nhiều lúc cứ nói chuyện vui với nhau á, là cái giải đất đó nó làm sao, nhiều người điên lắm. Mà tôi nhắc đến đây thì có lẽ là không chỉ là những bạn ở Thái Nguyên, ở Gang Thép, mà cả thành phố hoặc ở những cái nơi khác trong cái khu vực Thái Nguyên các bạn cũng có khi còn nghe đến. Ai chứ huyền thoại bà Nhi Điên thì nó gọi là huyền thoại của huyền thoại rồi. Bà Nhi Điên đó, nó là huyền thoại của huyền thoại. Bắn một phát 4 bi thuốc lào không toát mồ hôi. Có. huyền thoại bà Nhi điên. Đó. Bà điên, bà chửi cả làng. Nhưng mà bà mà đi lĩnh lương hưu á các bạn, mẹ đố đó là lấy được của bà một đồng. Bà đi chợ bà mặc cả như thật. Thậm chí người bình thường còn mặc cả không bằng bà. Đó. Bà Nhi điên là một. Cái thời mà tôi còn nhỏ nhỏ đó, nó có vị đại hiệp mang tên là Trần Hùng. Nhưng mà ông Trần Hùng thì ông chết lâu rồi. Anh em nào mà ở Gang Thép thì xác nhận hộ mình. Đại ca Trần Hùng thì chết lâu rồi. À, nhưng mà cái thời nhỏ nhỏ đó, là đại ca Trần Hùng, vị Trần Hùng đại hiệp, cởi trần, trời nắng, trời mưa, trời rét, trời nóng, đại ca lúc nào cũng cởi trần. Ok. Đại ca cởi trần, sau đó là trời rét quá thì đại ca sẽ khoác một cái áo, nhưng chắc chắn là phải phanh ngực. Đại ca đi lang thang, đầu quả tóc của đại ca dài lắm, rũ ra sau đó là búi búi nó lên. Búi búi nó lên như vậy á. Ông nào lúc nào đại ca không thì đại ca để xòa ra, và vì là đại ca cứ đi lang thang thì đại ca để nó bết. Nhưng không hiểu tại sao nhìn chất lắm. Một điều nữa đó là gì, đại ca Trần Hùng nó vẫn nằm trong cái ký ức của chúng tôi ấy. Đó là đại ca là mặc dù phơi sương phơi nắng nhưng phải thừa nhận là đại ca có một cái nước da nó con gái còn không bằng. Mỗi cái là nó bẩn thôi, bởi vì là ông cứ đi lang thang nó bẩn thôi. Chứ thỉnh thoảng có cái vòi nước mà xe tưới cây ở đường ấy. Ở đường ấy, cái xe tưới cây với xe rửa đường thỉnh thoảng họ lấy, thì có cái vòi nước đó là cứ lâu lâu nó xả phát. Và một ngày buổi chiều nó sẽ giả xả một tí. Thế là vị đại ca cứ ra đấy, mà hôm nào thỉnh thoảng đại ca lên cơn sạch thì đại ca ra đại ca tắm. Tắm xong nói không phải điêu, chứ nhìn làn da của đại ca còn trắng đẹp hơn cả da bọn gái, mà mặc dù suốt ngày đi lang thang phơi sương phơi nắng như vậy. Đó, ở bên dưới đại ca không có mặc quần. Đại ca không mặc quần luôn, mà lấy cái bao tải sơ dừa các bạn. Bao tải sơ dừa ấy. Rồi đại ca cắt xẻ nó ra thành hai cái tà, thế là buộc vào cái dây á, đằng trước một tà, đằng sau một tà. Thế là đại ca vừa đi và củ lẳng nó cứ lắc bành bạch. Ờ, đây là chuyện thật. Anh chị em nào ở Thái Nguyên mà cái lứa bọn tôi là sẽ xác nhận có đại ca Trần Hùng. Đó. Đặc điểm là không bao điên nhưng không dọa ai, không chửi, không mắng ai cả. Không? Ông cứ đi ông nhặt đủ các thứ tạp cái lồ ông cho trong cái ba lô, à cái bao tải đằng sau á. Ờ, Hồng thất công. Đấy. Ai cho gì ăn đấy. Có hôm đói quá không có gì ăn thì cứ ra bới đống rác, thế là người ta nhìn người ta thương, mà cũng phải bao nhiêu năm luôn. Thế nhưng sau này thì nghe đồn là chết rồi. Mà các bà các cô ở chợ đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn kể cho nhau nghe. Đại ca thỉnh thoảng lên cơn, cứ bình thường thì đại ca cứ đi bình thường thôi, nhưng mà hôm nào mà đại ca lên cơn là đại ca tự nhiên cứ chạy, cũng chẳng đả động đến ai đâu, nhưng mà đại ca cứ chạy, xong rồi đại ca hét, cứ vừa chạy vừa hét. Thế thì vì là mặc cái quả quần hai tà như vậy nên là củ lẳng nó đánh bành bạch. Thế các bà các cô cứ cười khanh khách. Đây là chuyện thật luôn. Chuyện thật luôn đó. Ở dọc cái khu chợ Dốc Hanh ấy, chắc là các bạn cũng biết. Rồi, đấy là đại ca Trần Hùng. Vị thứ hai là nữ hiệp Nhi Điên. Minh Nguyệt đâu có cần tụt đâu, đại ca chỉ mặc mỗi cái tà đó hai bên thôi. Thế là khi nó chạy nó tung lên thì là thấy hết mà em. Nữ hiệp Nhi Điên. Cái bà đấy thì cũng không rõ là vì sao bà ấy điên. Nhưng mà tức là bà ấy đầu tiên là bà là người bình thường, và về sau này thì bà mới bị điên. Trước đây thì bà cũng làm công nhân trong Gang Thép, và bà về hưu bà vẫn có lương hưu, vẫn có chế độ. Bà ấy thì không đến nỗi điên đi như là đại ca Trần Hùng. Nhưng mà bà ấy đạp xe đi khắp nơi, mà tôi nói không phải điêu, tôi ở trên Thái Nguyên. Mà tận mắt cái thời mà cái con đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên nó chưa được làm á. Tức là đi về Hà Nội là vẫn còn đi đường 3, tức là đi qua Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên, Gia Lâm, sau đó mới vào trong Hà Nội ấy, trong nội thành ấy. Thì đã có lần tôi đi về đến đến đê Yên Viên á, cái chỗ bờ đê ụ pháo của Yên Viên á, là tôi đã thấy là nữ hiệp như điên đạp con xe mini đỏ, con xe mini tàu đỏ về đến tận đấy. Tại vì nữ hiệp như điên rất dễ nhận ra trên đường các bạn. Nếu như các bạn lên đến Thái Nguyên, lên đến đảo Tròn Gang Thép Thái Nguyên, các bạn thấy có một cái bà già, trời nóng, bà ấy mặc cái áo mặc bằng cái chăn hoa đó các bạn. Các bạn biết cái chăn hoa con công, cái vỏ chăn hoa con công á, là cắt cái đó ra đi may, đi đặt thợ may hẳn hoi may thành quả áo quấn các thứ, trông nó rất là cầu kỳ. Mặc vào, có hôm thì đội mũ, có hôm thì không đội mũ, thì buộc hai cái nắm tóc ở đây giống như kiểu Na Cha ấy, ở trên đầu này đấy, thì rất dễ nhận ra, rất là nổi bật. Mà đã có lần là tôi gặp, mà cũng có nhiều bạn người Thái Nguyên về Hà Nội nói rằng em còn gặp cả nữ hiệp vào tận trong Hà Nội, đứng chống nạnh ở phố Hàng Chiếu mà chửi cả phố, đứng ở giữa ngã tư. Thì không biết có phải không thì mình chưa biết, nhưng mình đã từng gặp ở chỗ ụ pháo Yên Viên rồi, đạp xe đạp. Anh không biết là sĩ Thắng không biết là bà mua ở đâu, nhưng mà là mới hẳn hoi, bà may mới hẳn hoi luôn. Đấy. Rồi à, bà Nhi này thì bà ấy bị làm sao ấy, nhưng bà ấy chửi. Hồi bé tụi tôi sợ lắm, hồi bé bọn tôi sợ bà Nhi lắm, bởi vì bà ấy chửi. Bà ấy đánh thì cũng chưa thấy bà đánh ai, thế nhưng bà ấy chửi. Bà ấy chửi ghê lắm, bà ấy chửi bậy lắm, bà ấy chửi té le luôn. Bà ấy đang đi qua một nhà ngoài đường á, bà ấy đang đi qua mà tự nhiên bà ấy nhìn thấy cái thằng ở trong nhà nó ngứa mắt đấy. Nhìn thấy ở trong nhà bà ấy ngứa mắt đấy, là bà dừng lại, bà cứ đứng đấy, bà chửi mẹ cả tiếng đồng hồ luôn đó. Cứ đứng chắp tay lại mà chửi thẳng vào trong nhà, lôi hết 8-9 đời tổ tông ông bà cụ kỵ, họ hàng cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ đó, của nhà đấy ra mà chửi. Mặc dù là có khi là chủ nhà kia cũng chẳng làm gì, có khi còn đang ngồi mẹ bê bát cơm lên đuôn mồm ngây ra, thì tự nhiên bà chửi bởi vì là bà ngứa mắt, ví dụ thế. Bà chửi ghê lắm. Đó, đấy là bà Nhi. Bà chửi tà le luôn. Mấy năm nay thì không thấy bà ấy đi xa nữa, nhưng bà vẫn đi loanh quanh đây. Mà có đặc điểm là riêng bà Nhi là tận mắt tôi cũng ngồi cùng rồi, ở quán trà đá đó. Kéo phát một phát liền liên tục 4 bi thuốc lào. Bắn phát xong, 4 bi thuốc lào liên tọi, không toát mồ hôi. Mình kéo đến bi thứ hai là mình đã giãn đồng tử rồi các bạn. Bà cụ kéo 4 bi thuốc lào mà ra rồi các bạn, tôi nghĩ phải ngoài 60 rồi, chặt chặt tuổi bố mẹ mình rồi. Đó. Không toát mồ hôi, vị nữ hiệp ấy đẳng cấp lắm. Nhưng mà cá nhân mình thì không đánh giá vị nữ hiệp này cao bằng Trần Hùng. Ông Trần Hùng ông điên dại, nhưng ông chả động đến ai bao giờ. Ông không động đến ai bao giờ, ông Trần Hùng ông cứ đi như vậy thôi. Đó. Nhưng bà Nhi này thì bà ấy chửi tùm lum tà la, mình không thích lắm. Điên ăn người, tại vì là bà ấy đến ngày lấy lương, bà ấy vẫn đi lấy lương, lương hưu á. Bà ấy đi chợ, bà ấy mua và vẫn mặc cả các thứ. Không ai, đố đứa nào lấy được của bà ấy một đồng. Nhưng mà bà ấy lại cứ điên điên rồi, bà ấy chửi người ta, mình không thích những kiểu điên như thế lắm cho lắm. Ông Trần Hùng là đẳng cấp hơn, Trần Hùng đại hiệp đúng chất của cái bang. Rồi bà Bích Thủy. Bà Bích Thủy thì mình đã kể với các bạn nhiều. Bà Bích Thủy thì gắn với cái tuổi thơ của bọn mình rất là nhiều. Bà Bích Thủy thì bà ấy lại dạng hâm hâm dở dở kiểu khác. Thì đối với bà Bích Thủy thì người ta lại thương nhiều hơn. Đó. Rồi còn nếu như những bạn nào lớn lên ở khu vực trong cái khu gần nhà mình nữa, cái khu trường cấp 1-2 Hương Sơn, các bạn sẽ biết đến huyền thoại chị Hoa. Chị từ khi mà tôi nhớ là đến cái năm mà tôi biết đến chị là cái năm tôi học lớp 2. Chị chắc là bị không thần kinh không ổn định từ bé. Thì chị ở nhà, nhưng mà cứ đến giờ trưa hoặc giờ chiều bọn trẻ con tan học ấy là chị ra chị đứng đấy. Tôi thì hồi bé thì bọn tôi sợ lắm, bởi vì nói trẻ con mà, cứ nghe thấy bảo ui có bà điên thì sợ lắm. Có đứa mấy thằng liều liều nghịch nghịch thì trêu, nhưng mà hầu hết là bọn nó sợ. Thế nhưng lớn lên thì mình mới hiểu là mình rất là thương người ta ở cái điểm gì. Tức là mình xét về cái yếu tố tâm lý là như thế này. Có lẽ là vì là chị điên, chị dở, chị cũng hay đi lang thang á. Như là cái con bé An ở trong cái câu chuyện của tác giả Ngọc Linh này. Cũng đi lang thang như vậy. Thế nên là chắc là để cho an toàn thì bố mẹ chị nhốt chị ở trong nhà. Và chỉ có đến chiều khi mà bố mẹ thì công nhân mà các bạn. Là 4 giờ chiều, 4 rưỡi chiều là về thì cũng là giờ mà trẻ con nó tan học. Thì chắc là đến cái giờ đấy mới được thả chị ra. Thì chị mới được thả ra và chị ra đấy chị thích. Các cảm giác kiểu người bị nhốt, người điên, người ta đã cô độc rồi bị nhốt như vậy. Thương lắm. Đến sau này mình ngẫm lại mới thấy thương. Chị cũng chẳng là dọa ai, chị chẳng ấy đâu. Cứ đứng ấy điên điên dại dại, cắn ngón tay này, xong thỉnh thoảng vỗ tay đông đốp, cười cười, ngây ngô thôi. Nhưng bọn trẻ con thì đứa thì sợ, đứa thì trêu. Thế thì cái câu chuyện đó là bẵng đi chắc là phải vài năm. Khi đó tụi tôi lớn rồi. Bẵng đi vài năm tự nhiên chả thấy chị Hoa đâu. Thế rồi sau này thấy chị lại xuất hiện lại. Và người ta nói là chị có thai. Chị có thai, chị chả biết là của thằng nào. Nhưng mà cũng kiểu như con bé An này chắc đi lang thang. Gặp phải cái loại mồm chó vó ngựa. Thì nó khập thì chị có thai. Đó. Thì đấy là một người, một nhân vật nữa cũng là một trong huyền thoại. Thì cái nhân vật này tôi không biết tên. Thế nhưng mà cái nhân vật này cũng khổ, cái chị này cũng khổ. Chị chả biết chị điên dại kiểu gì. Đó. Chị cứ đi lang thang và chị cắt những cái cỏ, chị cắt cỏ ở ngoài đường á. Chất lên xe hàng ngày như kiểu là chị được giao nhiệm vụ. Tôi cũng không biết chị ở đâu luôn. Nhưng mà tức là chị đi quanh quanh cái khu gang thép tụi tôi này. Cắt cỏ ở ngoài đường á. Là chị chất lên xe một ngày nó phải khoảng 4 cái chuyến như thế. Đầy hết một cái xe lên. Đầy hết cả một cái xe như thế. Phải 4 chuyến như vậy. Chị đi thì cái chị này thế vì chị phơi sương phơi nắng trông chị khổ lắm. Người chị bé loắt choắt mà điên điên dở dở. Nắng như thế vẫn cứ cắt cỏ, tức là phải cắt đầy thì xong thì mới ra ngồi nghỉ. Chứ còn cắt chưa đầy thì chị cắt hết chỗ này, trời nắng. Mưa thì chỉ có mưa quá thì chị mới chấu được, còn không mưa thường thường chị cũng vẫn cứ cắt cỏ, khổ ơi là khổ. Như kiểu trời đầy ấy. À, cứ thế là cắt hết chỗ này, chưa đủ, trời nắng chang chang giữa 12 giờ trưa luôn. Lại đi chỗ khác tìm để cắt. Lúc nào mà nó chất lên theo một cái quy định nha các bạn. Đó, lùm lùm ở cái đằng sau xe ấy, thì mới dừng. Khổ ấy. Khổ thế. Ngày phải 4 chuyến như thế. Đi loanh quanh khắp nơi quanh gang thép. Nhìn chị người nhỏ nhỏ quát quát. Mà bởi vì là thần kinh không bình thường trong người lắm. Nó khác lắm. Thế rồi cũng có bẵng đến một thời gian không thấy. Thì đi ra thông tấn xã Trà Đá. Thì họ bảo là bà đấy cũng bị thằng nào làm cho có chửa. Đó. Ừ. Rồi một nhân vật nữa mà thật ra khi tôi nhắc đến thì chắc là các bạn cũng biết. Đó, một vị đại hiệp. Một vị đại hiệp là vị đại hiệp này biết đi xe máy. Ở đằng sau là vị đại hiệp kéo nguyên một cái xe bò. Thì tôi cũng không biết là cái mục đích ông làm gì. Nhưng ông kéo đằng sau cái xe bò của ông là chở rất nhiều những thứ rác thải phế thải nhựa. Và lốp xe ô tô, lốp xe máy, chả biết là ông xin ông mua ở đâu không biết. Mồm ông ngậm cái còi và ông đi ông thổi tét tét tét tét tét. Lên trên Facebook rất là nhiều. Đã rất nhiều clip ở trên Facebook rồi. Vị đại hiệp này. Đó. Ăn mặc trông như kiểu là Kiều Phong ở trong chuyện của Kim Dung ấy. Đó là đi xe máy ăn hoài chất lắm. Kéo cái xe bò đằng sau chất đầy lốp. Và ông thổi còi đi tét tét. Mình đang đi ở đường. Một ngày đẹp rời đang đi đường mùa hè lên. Ngắm các em gái. Mặc quần đùi mông đùi mướt mát. Tự nhiên tét tét tét. Thôi rồi công an rồi. Thôi rồi bị công an tét thằng đời cô lựu rồi. Giạt vào bên cạnh. Xong đó là giật mình nhìn thấy vị đại hiệp đi qua. Vít ga bị thấy kiểu dọa được mình ấy. Dọa mình giật mình sợ ấy. Ông cười khanh khách, ông lại còn vít gà oen oen oen oen. Cười khanh khách luôn. Thật luôn, rất nhiều vị đại hiệp. Ừ. rất nhiều vị người đã bị vị đại hiệp này hù cho như vậy, sợ đi đường mẹ tự nhiên tét mất công an đằng sau. Cũng có quay clip lên Facebook rồi, lên YouTube rồi. Các bạn, tôi không biết tên cái vị này thì tôi gặp ngoài đường, tôi không có biết tên. Đó. Rồi, một vị nữa mà đợt vừa rồi nó có một cái câu chuyện như chưa từng có cuộc chia ly ở trên Facebook ấy. Nó không phải làm thành chương trình mà tức là người ta điều tra ra ấy. Thì có cái chị, có cái anh gì mà nhà ở bên tận Phú Thọ ấy. Anh cứ bỏ đi lang thang mà có cái chị vợ chị đi tìm bao nhiêu năm. Tôi thấy cách đây khoảng tháng, hơn tháng ấy, nó nổi như cồn ở trên Facebook ấy. Anh ấy cứ đi lang thang sang bên tận mạn Thái Nguyên tụi tôi nè. Mà trời, mà anh ấy nổi tiếng là cái gì? Vì cái gì? Là vì quả cơ bụng. Anh ấy cũng đứng tuổi rồi, tôi nghĩ là cũng phải ngoài 40 rồi. Quả cơ ngực với cơ bụng của anh quần quận. Anh cũng như là ông Trần Hùng đi lang thang, nhưng mà da rẻ của anh trắng trẻo. Và đặc biệt là quả cù lẳng thì làm cho cả cái chợ đấy các cô các chị thích. Thỉnh thoảng anh lên cơn là anh cứ cởi chuồng ra, anh chạy khắp cái chợ Đồng Quang á. Mà cái vụ đấy cũng mới lên Facebook cách đây khoảng tháng thôi, là chị vợ chị được người ta mách đi tìm là về đấy. Tìm bằng được đón chồng về mà phải nịnh mãi mới về đấy. Ừ, anh ấy lang thang ở đấy. Thế là chả biết làm sao anh cứ lên cơn anh cởi chuồng anh chạy. Nhìn quả cơ ngực với cơ bụng đó. Và đặc biệt là củ lẳng của anh ấy thì các chị là nhìn là híp hết cả mắt vào. Cứ chạy dọc cái dãy chợ đấy không? Chạy đến đâu là các chị các cô wow, các kiểu này nọ. Đây là chuyện thật các bạn, vẫn còn clip đây luôn. Vẫn còn clip luôn. Mà chị vợ là đi tìm khắp nơi đấy. Chị vợ cũng rất là trung thủy. Thế mà mười mấy năm đi tìm ấy. Anh ấy bị như thế là anh cứ đi lang thang khắp nơi, không phải chỉ là Thái Nguyên mà là khắp nơi luôn. Ở Thanh Sơn, Phú Thọ và ông Huy Tato. Ừ, cái vụ đó nó nổi mà. Thì phải nói là chị vợ chị cũng tuyệt vời. Cuối cùng là được người ta mách thì là lên đến Thái Nguyên. Thì các bà các cô ở chợ, tại vì các bạn biết mình là người mình chạy xe ôm mà mình lớn lên ở vỉa hè mà, nên là nghe các bà các chị kể, các bà các chị kể là trời ơi, cứ hôm nào mà anh bình thường thì không có sao, anh bình thường không có sao mà anh lên cơn á, bởi vì anh cứ kiếm ăn cứ quanh khu chợ thôi, thì quanh chợ thì mới kiếm ăn chứ. Anh cởi áo ra phát là các cô các chị nữa. Ví dụ cô đang chặt thịt lợn, đang cộp chặt thịt lợn, tự nhiên thấy anh cởi ra phát. Đấy, cô mổ cá đang đánh vảy cá xoạt xoạt, thấy anh ý. Đấy, cô bán quần áo đang gập quần áo, thấy anh cởi áo ra phát là biết anh này sắp lên cơn rồi là lại. Đấy, cô bán phở thì vớ vẩn, múc bát phở còn múc đổ trượt hết ra. Đấy, đến đoạn đấy xong anh cởi áo anh lên cơn, không phải lúc nào anh cũng cởi mà lúc nào hôm nào mà anh kiểu trái gió dở rời thôi, cởi ra phát là ngực bụng bị cuồn cuộn lên phát, xong anh cởi xuống đến quần là các cô các chị là ấy hôm bắt đầu anh cởi hết đồ ra, anh bắt đầu anh chạy khắp chợ. Các bạn biết là chợ cứ hai bên họ bán hàng này thì nó cứ dài vòng như vậy. Anh chạy khắp, anh vừa chạy anh vừa hò vừa hét, đúng không? Anh như kiểu anh đọc pháp chú ấy. Mà trời ơi, đây là tôi nghe một đứa bạn của tôi làm bán vải trên chợ nhá. Tôi thì tôi chưa được nhìn thấy cái vụ anh ấy cởi chuồng. Tôi thì tôi chỉ ngồi trà đá ngoài đường thì thấy anh đi lang thang thôi. Không, lúc nào ông tỉnh ông nói chuyện, ví dụ ông ngồi ông thèm uống nước ấy. Ông ra đây ông ngồi xuống bên, ví dụ mình ngồi cái bàn này thì ông ngồi bệt đất ngay bên cạnh ấy. Thế là thường thường thì mình cứ bảo thế ông ngồi đấy làm gì, ông lên thì ông ngồi với tôi này, khát nước đúng không, để gọi ông cốc trà đá thì mình được biết ông như thế rồi. Nhưng mà các chị là ở trong chợ mình thì có con bạn bán vải đó, bán ở hàng vải quần áo đó bạn đó, thì nó kể thế, cứ lâu lâu anh lên cơn là anh cởi như vậy. Mà tôi nói các cô các chị là thích ở cái gì, thích ở Không, bảo nó chất lắm mày ơi. Nghe tôi thề với các bạn là tôi nghe nó kể và tôi nhìn cái ánh mắt của nó long lanh ấy là tôi biết rồi. Ờ, nó phải ác chiến lắm, nó phải dữ dội, nó phải tàn bạo lắm. Tôi nghe nó kể mà trời ơi, con bạn tôi nó có hai đời chồng rồi luôn. Chồng trước có đứa con bỏ, hai vợ chồng không hợp nhau bỏ, lấy đời chồng này, chồng nó cũng cao đến mét gần mét 8. Đẹp trai lắm, thế mà đến lúc nó kể về cái ông anh trưởng môn võ đang kia, nó cũng mắt nó long lanh cả lên, mình nhìn mình biết rồi. Má, trời ơi mày ơi, nhìn ông ấy chạy dọc cái dãy bán hàng mà tao cảm giác như là tao không thể chịu nổi. Mà thôi, tao lạy mày. Thôi. Nhưng mà chắc là phải chất lượng lắm. Mà cái này là chắc là nhiều bạn cũng biết, bởi vì là có cả clip anh ấy lên cơn mà thấy bảo đồn như tôi không biết, nhưng mà tôi chưa được xem, nhưng mà thấy là nhiều cô, nhiều chị là cũng chia sẻ cái bài viết đó, là khi mà anh ấy lên cơn, anh cởi đồ, anh chạy rồi, anh chất lừ lắm. Các cô, các chị mê lắm. Không, con bạn anh nó đang nghe, anh biết con bạn anh nó đang nghe, tối nó hay nghe chuyện của anh mà. Toàn in the head, nó đang nghe. Anh biết là bây giờ mặt nó đang đỏ và thậm chí nó còn đang cười tủm tỉm. Anh biết luôn là bây giờ nó còn đang cười tủm tỉm. Ông vị đấy thì khả năng trưởng môn võ đang hoặc là trưởng môn phái toàn chân, toàn là chân. Thì đó là một cái vị. Thật ra thì tôi cũng không biết lý do vì sao, hoặc là vì là hay tôi hay để ý ngoài đường, tôi thấy khu tôi nhiều người điên ghê. Có thể là do cái long mạch. Thì những cái người điên đó các bạn, thì thật ra thì vẫn biết là kể ra thì cái câu chuyện nó buồn cười đó. Cảm ơn Nguyễn Quế Luân tặng sao. Kể ra thì nói thật là biết là buồn cười. Thế nhưng cũng mong rằng anh chị em hiểu cho rằng cái cười này của chúng ta cũng không phải là chỉ là cười cợt châm chọc gì họ. Mà đây là tôi kể chuyện. Những người điên người ta khổ lắm. Điên là khổ rồi, có sung sướng gì đâu. Chẳng qua là họ lúc đó cũng giống như con bé An ấy. Đến lúc chết thì cái thiên chi trong đầu nó mở ra thì mới biết là mình khổ. Chứ còn cái lúc mà nó vẫn đang điên ấy, thì nó cũng đâu có biết được là đầu óc của nó có đâu có biết gì đâu. Có khi lúc đấy những cái người đấy mới là sướng nhất, chả nghĩ gì mà lúc nào cũng cười. Không, sáng dậy tập đó. Sáng dậy thì ở những cái khu dân phố, người ta bật một vài cái bài nhạc ấy, thì bắt đầu là các vị đại hiệp là bắt đầu tập dưỡng sinh. Chiều đến thì cởi quần áo ra chạy cho nó mát, tập thể dục. Đấy, ví dụ thế. Bởi vì lúc đó trong đầu họ có nhận thức được như là người bình thường mình đâu. Có khi họ lại sướng. Đối họ sướng, chỉ có chúng ta nhìn thì thấy họ khổ. Có khi họ nhìn mình thì họ lại bảo là mẹ mình khổ. Không? Đó. Thì người điên mà. Đó. Thôi thì người ta cứ gọi là trời đầy. Trời đầy vậy, biết làm sao. Đúng không? Thế mà như trong cái câu chuyện con bé An này, cái câu chuyện cái chị Hoa điên và cả bà chị đi cắt cỏ mình vừa kể đó là bằng thật. Là họ đã bị như vậy. Đối với cách nhìn nhận của chúng ta là những người bình thường là họ khổ như thế. Mà vẫn có những thằng nó làm cho các chị có chữa, tôi cũng cảm thấy nó cũng hơi khó hiểu. Tôi thật sự cảm thấy hơi khó hiểu. Và thậm chí như là cái vị đại hiệp phái toàn chân kia, anh ấy, mỗi lần anh ấy cởi đồ anh chạy, các chị em mà cứ mềm hết cả người ra. Tôi không hiểu. Hay là hôm nào mình đề phòng là kiểu người ta nhận ra, mình bôi bẩn bẩn lên mặt để không ai nhận ra, sau đó mình bắt chiếc. Mình bắt chiếc. Đúng không? Bôi bẩn bẩn lên mặt để không ai nhận ra. Đi đúng lên ngã tư, đứng đấy lặng lẽ, họ đứng ngẩng cao mặt hát bài Sóng Gió. Hồng trần trên đôi cánh tay, hòa đời y âm trong phút giây. Thế là bắt đầu từ từ cởi hết ra. Xong cũng chạy. Thế là mình, anh cái anh trưởng phái toàn chân thì đã được chị đón về bên Phú Thọ rồi. Thì mình sẽ là đời trưởng phái toàn chân đời tiếp theo. Thế là ta cứ chạy qua gian hàng nào có chị bán hàng xinh nhất là ta đứng lại, chứ tao không như anh kia. Anh kia là anh chạy khắp, anh chạy phải 4-5 vòng quanh chợ, như kiểu anh chạy để anh xả hết cái cơn điên của anh ấy ra ấy. Ừ. Anh chạy để anh xả hết cơn điên ra ấy. Anh phải chạy 4-5 vòng quanh chợ mà cái chợ nó rộng như vậy. Ừ. Thế mình thì mình lại không chạy đến 4-5 vòng đấy. Mình chỉ chạy, mình cứ nhầm cái gian hàng có chị bán hàng nào xinh nhất thì mình dừng lại. Từ ngày thơ ấy còn mộng mơ đến khi em có thai. Đấy, mình đứng mình hát, mình cởi mình chạy. Tôi thề với các ông á, nghe con bạn tôi nó kể về cái vị đấy, vị trưởng môn toàn chân phái, lúc anh cởi đồ anh chạy, nhìn cái mặt nó, ánh mắt của nó mặt nó đỏ lên, nó long lanh, xong nó cứ cười tủm tỉm, khổ thế chứ lệ. Đó. Đó, và nói thật là tôi nhận ra rồi, tôi lúc ấy nó vào xem trình livestream của tôi là tôi biết nó đang xem, và tôi biết rằng là khi tôi kể đến đoạn này là nó đang cười tủm tỉm. Ok, chia sẻ với anh chị em như vậy. Thôi trời, thôi không đùa nữa, đùa quá thì các cô các bác lớn tuổi lại không thích. Mình kể vui vui đến đây thôi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Linh đã làm việc cùng mình Tuấn, và mong rằng anh em mình sẽ còn làm việc với nhau lâu dài. Đấy, cái cách đọc của anh thì như vậy, và cái con người của anh thì cũng như những gì anh vừa nói chuyện từ nãy giờ, anh sống lớn lên ở chợ. Thế cho nên là em cứ ra chợ em thấy người ta sống như thế nào. Anh là như vậy, anh lớn lên ở chợ, chứ anh cũng không giáo điều, không có ấy gì cả, anh dễ sống lắm. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.